Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, quân đoàn giằng co. Đuốc quân đoàn liền như vậy đi bước một đi tới phong bạo cát sổ tường thành phía dưới. Sau đó chỉ thấy phía trước công dương kỵ binh cùng đuốc trọng bộ binh đều tránh ra một cái con đường, một cái khôi giáp muốn hoa lệ rất nhiều đuốc chiến sĩ. Cưỡi một đầu biến dị lợn rừng chậm rãi bước hướng tới phong bạo cát sổ phương hướng đi tới. Hơn nữa trên tay hắn cầm một thanh cực đại hammer, bày ra ra tới hắn lực lượng cùng cường hãn. Lĩnh chủ đại nhân, này hẳn là chính là đuốc bộ lạc thủ lĩnh. Phơ rua đứng ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Kỳ thật không cần hắn nói, đúc cũng có thể đại khái đoán được. Hammer bộ lạc thủ lĩnh liền cầm một thanh hammer. Thật đúng là hình tượng. Đuốc thủ lĩnh vẫn luôn đi tới đằng trước. Sau đó xa xa đối diện đúc. Đột nhiên đem hammer cấp cao cao cử rít gào một câu. Đuốc không chỗ nào sợ hãi. Đuốc không chỗ nào sợ hãi. Sở hữu đuốc chiến sĩ đều đi theo rít gào một tiếng. Khí thế chi mãnh liệt. Thậm chí đứng ở trên tường thành đúc đều có một loại tiếng gầm mãnh liệt mà đến cảm giác. Bất quá đúc lại ở đuốc thủ lĩnh trong mắt thấy được một loại khiêu khích. Một loại thân là thủ lĩnh khí phách. Đuốc như vậy triển khai tư thế ở phong bạo cát sổ trước mặt. Là chỉ có công thành mới có thể xuất hiện trận hình. Vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đúc đều sẽ không chịu đựng như vậy khiêu khích. Đuốc nếu lựa chọn đi vào phong bạo cát sổ, như vậy nhất định phải muốn bày ra bọn họ thần phục. Phơ rua, tập kết đệ nhị quân đoàn. Chúng ta ra khỏi thành đi sẽ. Đúc cũng vẻ mặt lãnh khốc nói một câu. Nếu muốn Hammer bộ lạc hoàn toàn thần phục, như vậy liền phải bày ra thực lực của chính mình. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Phơ rua lĩnh mệnh lúc sau, liền nghe được phong bạo cát sổ tập kết hào vang lên. Toàn bộ phong bạo cát sổ đệ nhị quân đoàn bắt đầu tập kết. Đồng dạng mặc trọng giáp phong bạo quân, cũng phát ra cái loại này giáp sắt va chạm mới có kim loại thanh âm. Cùng lúc đó đúc cũng đi xuống tường thành, kỵ tới rồi một con cao đầu đại mã trên người. Liên tiếp tiếng cảnh báo cùng tập kết hào vang lên. Làm rất nhiều phong bạo cát sổ cư dân đều từ phòng ốc bên trong đi ra. Muốn tra xét rốt cuộc là tình huống như thế nào. Khi bọn hắn nhìn đến hạng nặng võ trang phong bạo quân tập kết thời điểm, không phải vì chiến tranh mà cảm thấy lo lắng, mà là phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bọn họ vì phong bạo cát sổ cường đại quân đội cảm thấy tự hào. Cửa thành ở kẽo kẹt thanh âm bên trong chậm rãi mở ra. Đúc cưỡi chiến mã đi ở phía trước. Phơ rua chấp trưởng phong bạo chiến kỳ theo sát phía sau. Mà ở phía sau bọn họ là hơn 1.000 người phong bạo quân đệ nhị đoàn. Hạng nặng võ trang phong bạo quân đệ nhị đoàn. Bước từ quân doanh bên trong học được nện bước. Chỉnh tề nện bước đạp trên mặt đất. Ầm vang thanh âm không ngừng vang lên. Bọn họ trên người màu ngân bạch chiến giáp liền giống như trên mặt đất tuyết trắng giống nhau. Lập lòe chói mắt kim loại quang mang. Đuốc thủ lĩnh Hammer cưỡi ở chiến heo mặt trên, híp mắt đánh giá trước mắt này một chi quân đội, trên mặt dần dần xuất hiện thưởng thức cùng nhận đồng biểu tình. Phía trước Chopper trở lại bộ lạc, kể ra về phong bạo cát sổ hết thảy, hơn nữa đúc lĩnh chủ nguyện ý toàn viên tiếp nhận cùng thông báo tuyển dụng Hammer bộ lạc. Này đối với Hammer bộ lạc tới nói là một cái tin tức tốt, bởi vì Saint Michel sơn rét lạnh. Hơn nữa trên đại lục thế cục trở nên hỗn loạn, làm Hammer bộ lạc sinh tồn càng ngày càng gian nan. Hammer bộ lạc vốn dĩ liền nhân số không nhiều lắm. Nếu còn như vậy đi xuống, rất có khả năng toàn bộ bộ lạc đều tiêu tán ở chính mình trong tay. Vì Hammer bộ lạc tương lai, cuối cùng Hammer thủ lĩnh nghe theo Chopper ý kiến, xuất lĩnh toàn bộ bộ lạc đi vào phong bạo Castle. Chỉ là hắn minh bạch nhân loại thu lưu đuốc sẽ gặp phải bao lớn phê bình cùng trở ngại. Nếu đúc cái này lĩnh chủ không đủ cường thế nói. Như vậy này đem biến thành một sai lầm quyết định. Cho nên hắn muốn cảm thụ phong bạo cát sổ cường đại. Cảm thụ một chút đúc làm lĩnh chủ. Hay không có thể phù hộ toàn bộ Hammer bộ lạc. Đồng thời làm một cái thủ lĩnh. Đuốc là sẽ không thần phục so với chính mình còn yếu lĩnh chủ. Đúc cần thiết muốn xuất ra xứng đôi thực lực, mới có thể được đến Hammer cùng toàn bộ lạc nguyện trung thành. Phong bạo quân chỉnh tề xếp hàng đứng ở đuốc đối diện. Đồng thời mới nhất chế tạo chiến thuẫn cũng trồng chất chót vót lên. Giống như một mặt sắt thép tường thành giống nhau che ở đúc trước mặt. Khác không nói, liền trước mắt phong bạo quân kỷ luật cùng trang bị, liền chút nào không thua với lấy rèn nổi tiếng đại lục đuốc. Hai bên đại quân cứ như vậy rằng co, Chopper cũng đứng ở một bên mắt lạnh quan chiến. Hắn cũng rất muốn hoàn chỉnh kiến thức phong bạo Castle thực lực. Chỉ có thực lực, mới là tại đại lục này mặt trên lại lấy sinh tồn bảo đảm. Điểm này vô luận đối nhân loại vẫn là đuốc đều là giống nhau. Nhưng là liền vào giờ phút này, đột nhiên đuốc quân đoàn cánh cũng truyền đến tiếng gầm rú âm. Đầu tiên nhìn thấy chính là Cassia xuất lĩnh phong bạo kỵ binh đệ nhất đoàn 400 danh kỵ binh. Khẩn cấp xung phong lại đây chi viện phong bạo Castle, mà theo sát ở Cassia kỵ binh đoàn phía sau, chính là phong bạo quân nhất tinh nhuệ đệ nhất đoàn binh lính. Ellen đầu tàu gương mẫu xông vào trước nhất mặt, bọn họ đều là nghe được phong bạo Castle báo nguy, từ thủy lực Factory khẩn cấp tiếp viện lại đây. Chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trước mắt xuất hiện cũng không phải cái gì ma vật, mà là một chi đuốc quân đoàn, đang ở cùng phong bạo quân rằng co. Đương đệ nhất quân đoàn binh lính tới rồi lúc sau, đúc nhìn Cassia Ellen bọn họ, hô to một tiếng, xếp hàng, nghe được đúc mệnh lệnh. Ellen bọn họ tuy rằng không rõ trước mắt rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là vẫn như cũ nghiêm khắc tuân thủ đúc mệnh lệnh. Toàn bộ phong bạo đệ nhất đoàn cùng kỵ binh đoàn binh lính đều chỉnh tề xếp hàng đứng ở đuốc quân đoàn cánh, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đuốc quân đoàn. Đương sở hữu phong bạo quân đều tập kết hào lúc sau, đúc xua đuổi dưới háng chiến mã, đi bước một hướng tới phía trước nhất đuốc thủ lĩnh đi qua. Hai bên đại quân đều nhìn một màn này, bọn họ bắt đầu nắm chặt trong tay binh khí. Tuy rằng trước mắt bộ dáng này không giống như là sinh tử thù địch, nhưng là chỉ cần chính mình thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ không chút do dự phát động xung phong. Vẫn luôn đi tới đúc thủ lĩnh trước mặt, đúc cử cao lâm hạ, dùng thượng vị giả ánh mắt nhìn xuống đúc thủ lĩnh. Đúc cần thiết muốn hắn minh bạch, nếu về sau gia nhập phong bạo Castle, như vậy lão đại chỉ có một, đó chính là hắn đúc. Phong bạo quân đoàn, đi tới. Đúc dùng trầm thấp thanh âm hô một câu phong bạo quân khẩu hiệu. Cơ hồ chính là ở hắn giọng nói rơi xuống thời điểm, sở hữu phong bạo quân chiến sĩ đều dùng chính mình lớn nhất sức lực tê hô lên tới. Phong bạo quân đoàn, đi tới, đi tới, đi tới. Này chiến tranh khẩu hiệu giống như sấm sét giống nhau, vang vọng toàn bộ phong bạo Castle không trung. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, phong bạo quân vô luận là nhân số vẫn là khí thế mặt trên, đều đã siêu việt phía trước đuốc quân đoàn. Hammer nhìn bốn phía cảnh tượng, hắn còn ở do dự mà. Tuy rằng Hammer bộ lạc dựa vào nhân loại là tất nhiên lựa chọn, nhưng là làm một cái thủ lĩnh hắn vẫn như cũ cảm thấy không cam lòng. Thần phục, đúc lạnh lùng phun ra này hai chữ. Đuốc chỉ có hoàn toàn thần phục hoặc là rời đi, không có con đường thứ ba có thể tuyển. Đúc không cần về sau khiêu chiến chính mình quyền uy bộ hạ. Thần phục, Ellen hô to một câu. Đang xem đến Chopper lúc sau hắn cũng đã minh bạch phát sinh sự tình gì. Lĩnh chủ đại nhân muốn thu phục trước mắt đuốc bộ lạc. Thần phục, sở hữu phong bạo chiến sĩ động tác nhất trí phát ra giống giận, đồng thời dụng binh khí va chạm tấm chắn phát ra tiếng sấm giống nhau tiếng vang, không ngừng cấp đuốc bộ lạc gây áp lực. Đối mặt như vậy cục diện, Hammer minh bạch hắn đã không đến lựa chọn. Cuối cùng hắn nhảy xuống chiến heo, quỳ một gối hướng tới đúc nói: ta lấy đuốc chi thần tín ngưỡng tuyên thệ, Hammer bộ lạc đem hướng ngài nguyện trung thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.